mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ngăn cửa đánh hắn. Tại trong phòng ăn đi ăn cơm rất nhiều học viên xôi trào. Tiêu lão đại nói hôm nay tất cả tiêu phí hắn tính tiền. Vậy còn chờ gì, mang thức ăn lên, tốt nhất đồ ăn. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng về lầu 2 vọt tới. Rất nhiều học viên tuy là giao đến học phí, không phải công độc sinh, nhưng bọn hắn gia đình cũng không phải rất giàu dụ. Tự nhiên đều tại lầu 1 ăn cơm, thỉnh thoảng mới có thể lên lầu 2 chọn món ăn. Hiện tại có cơ hội ăn bữa ngon, tự nhiên dồn dập hướng lầu 2 chạy. Lầu 1 nguyên bản sắp xếp hàng dài nháy mắt chạy hết. Đều tại hướng lầu 2 chen, trên bậc thang thô sơ giản lược xem xét, ít nói có gần 100 người. Vương Thánh đám người nguyên vốn còn muốn đối Diệp Chi Thu tầng bốc vài câu. Lúc này đâu còn có tâm tình đó, một đoàn người vội vàng đi chiếm cửa chắn chọn món ăn. Muốn là buổi tối một hồi, sợ là không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể ăn được đồ ăn. Diệp Chi Thu khi đi ngang qua Tiêu Trần Vũ bên cạnh thời điểm, thuận tiện đem hắn túi tiền bên trong còn lại hồn tệ cho hết thuận đi. Bên cạnh vây quanh Vương Thánh đám người, nguyên cớ một màn này cũng không có bị ngoại nhân phát hiện. Vương Thánh đám người âm thầm giơ ngón tay cái lên, Thu ca cũng quá kê tặc, nhạn qua nhổ lông thú đi lưu ra. Tiêu Trần Vũ này quá thảm. Tiêu lão đại, lúc này, Tiêu Trần Vũ những người hầu kia cuối cùng vây quanh, vịn Tiêu Trần Vũ bả vai dùng sức lắc, Tiêu Trần Vũ vậy mới thoát khỏi huyễn cảnh, trong mơ mơ màng màng hoàn hồn, nhìn bên cạnh điên cuồng hướng về lầu 2 cửa chắn chen rất nhiều học viên. Tiêu Trần Vũ có chút mộng bức, đám người này uống lộn thuốc. Tiêu lão đại, ngươi vừa rồi. Tiêu Trần Vũ 10 cái tùy tùng ngươi một cái ta đầy miệng giải thích. Còn đem Tiêu Trần Vũ trong tay túi tiền lật qua đến. Chứng minh bọn hắn không có nói bậy. Túi tiền bên trong tự nhiên là một cái đồng hồn tệ đều không rơi ra đến. Tiêu Trần Vũ trầm mặc, sắc mặt tái xanh. Đây chính là hắn một tháng tiền sinh hoạt. Đến từ Tiêu Trần Vũ tâm tình tiêu cực giá trị thêm 166. Tuyệt đối là vừa rồi tiểu tử kia làm, ta cũng cảm thấy là hắn. Ánh mắt hắn động xuống phía sau, Tiêu lão đại liền biến dạng này, dù sao khẳng định cùng hắn thoát không được quan hệ. Được rồi, đừng nói nữa, trong phòng ăn cấm đánh nhau, chúng ta đi cửa ra vào bước bọn hắn. Hôm nay ta nhất định phải làm cho những cái kia công độc sinh biết. Bông hoa vì cái gì đỏ như vậy? Tiêu Trần Vũ sắc mặt có chút dữ tợn, hung dữ trừng Diệp Chi Thu đám người một chút. Tại Nặc Đinh học viện 6 năm, hắn Tiêu Trần Vũ còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt. Vấn đề này cũng không thể đơn giản như vậy liền thôi. Diệp Chi Thu bọn hắn lúc này đã tại lầu 2 tìm cái xó xỉnh vị trí ngồi xuống. Cười cười nói, còn không biết rõ Tiêu Trần Vũ bọn hắn đã đi ngăn cửa. Thu ca, người hôm nay thế nhưng hung hăng hố Tiêu Trần Vũ một cái. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Liền đúng vậy a, bình thường tên hỗn đản kia lão bắt nạt chúng ta. Chúng ta lại đánh không lại hắn. Chỉ có thể nhịn, lần này trong lòng thật đúng là thoải mái. Mấy cái học viên vui vẻ nghị luận. Bọn hắn nhìn xem Diệp Chi Thu ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Thôi đi. Muốn ta nói, hố hắn một điểm tiền tính toán cái gì? Có lẽ đem hắn đánh thành đầu heo. Tiểu Vũ quơ quơ quả đấm nhỏ nói. Diệp Chi Thu cười cười. Tiểu Vũ tính tình vẫn là như vậy nóng nảy a. Cùng so sánh, Tiểu Tam liền ổn trọng nhiều. Thu ca, ngươi lần này tuy là đem Tiêu Trần Vũ bọn hắn hố thứ hung ác, nhưng ta phỏng chừng bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Thánh hai đầu lông mày có vẻ lo lắng. Trong mọi người, hắn xem như đối Tiêu Trần Vũ hiểu khá rõ người. Biết rõ Tiêu Trần Vũ tính nết, có câu chuyện xưa gọi, hiểu rõ nhất người vĩnh viễn là đối thủ của ngươi. Vương Thánh cùng Tiêu Trần Vũ liên hệ số lần không ít. Miễn cưỡng tính cả đối thủ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu như hắn thực có can đảm tìm đến phiền toái. Chúng ta tiếp theo chính là, lần tiếp theo, ta cũng sẽ không liền là hấu ít tiền đơn giản như vậy. Diệp Chi Thu bình chân như vậy nói, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vốn là cần tâm tình tiêu cực giá trị. Ước gì Tiêu Trần Vũ bọn hắn đưa tới cửa để hắn vuốt lông dê. Nếu là Tiêu Trần Vũ bọn hắn không đến, Diệp Chi Thu nói không chắc đều sẽ chủ động tìm tới cửa. Vương Thánh gặp Diệp Chi Thu có lòng tin như vậy, cảm thấy an tâm một chút, cũng không muốn quét mọi người hào hứng, liền lại không nói, đồ ăn cực kỳ mau lên đây, một đám người bắt đầu ăn như hổ đói, cuối cùng đều là công độc sinh, có thể ăn thịt thời điểm cũng không nhiều. Tiểu Vũ là trong mọi người một cái duy nhất ngoại lệ. Trước mặt nàng đều là thức ăn, hấp cà rốt, kho cà rốt, tê cay trộn rau cà rốt, chờ một chút. Đây đều là chính nàng yêu cầu điểm. Một bàn người nhìn xem chính giữa say sưa gặm củ cải Tiểu Vũ. Đều là khóe miệng giật một cái. Ngươi là có nhiều ưa thích cà rốt à? Đang lúc mọi người dễ chịu hưởng thụ mỹ thực thời điểm, Đại sư Ngọc Tiểu Cương chẳng biết lúc nào đi tới bên người mọi người. Lão sư, Đường Tam liền vội vàng đứng lên. Ngọc Tiểu Cương gật đầu nói. Tiểu Tam, sau khi ăn cơm trưa xong đến khu ký túc xá tầng cao nhất cuối cùng bên phải gian phòng tìm ta. Tốt, lão sư, Đường Tam lộ ra cực kỳ cung kính. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Đường Tam nhu hòa cười cười. Vừa nhìn về phía Diệp Chi Thu, lần này, hắn mỉm cười bên trong mang theo điểm nghiêm túc, có nhiều thâm ý nói, Tiểu Thu, Nặc Đinh học viện không cấm tư đấu, nhưng cũng không thể làm quá mức. Ghi nhớ, Diệp Chi Thu sững sờ phía sau, nghiêm túc nhẹ gật đầu, có chút xoay người, ta nhất định ghi nhớ, mặt khác cảm ơn đại sư đệm chăn, Ngọc Tiểu Cương khẽ vuốt cằm, chắp hai tay sau lưng quay người rời đi. Ngọc Tiểu Cương đối Diệp Chi Thu võ hồn cảm thấy rất hứng thú. Cũng không muốn như vậy một mầm mống tốt làm quá mức. Bị cưỡng chế nghỉ học. Vừa rồi, hắn ngay tại lầu hai chỗ không xa xó xỉnh ăn cơm. Chứng kiến Tiêu Trần Vũ bị Diệp Chi Thu mê hoặc một màn. Ngọc Tiểu Cương rất dễ dàng liền đoán được. Đây là một loại huyễn thuật, tại Đấu La Đại Lục, huyễn thuật không hiếm lạ, nhưng không phải hồn kỹ huyễn thuật, vậy liền cực kỳ ly kỳ, Diệp Chi Thu thế nhưng một cái hồn hoàn đều không có. Nhưng ánh mắt hắn kèm theo huyễn thuật lại có thể mê hoặc cao hơn hắn trước một cái đại giai vị hồn. Sư, khiến Ngọc Tiểu Cương 10 điểm chấn kinh, cái này võ hồn còn không có hồn hoàn. Liền đã mạnh như vậy, nếu như cho nó kèm theo bên trên đủ loại hồn hoàn. Lúc đó mạnh đến mức nào? Nếu như Diệp Chi Thu có thể trưởng thành, Đấu La Đại Lục thứ nhất khống chế hệ hồn sư trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đây đều là Ngọc Tiểu Cương để ở trong lòng âm thầm suy tư đổ vật. Đáng tiếc, hắn không có khả năng đoán được, Diệp Chi Thu võ hồn là cái loại khác. Người ta võ hồn đều là tuyển định một cái phương hướng phát triển. Tỉ như khống chế hệ hoặc là phụ trợ hệ các loại. Nhưng Diệp Chi Thu bởi vì võ hồn tính đặc thù, quyết định hắn không có khả năng đi loại này đơn nhất lộ tuyến. Diệp Chi Thu thậm chí ngay cả chính mình đệ nhất đệ nhị hồn kỹ lựa chọn cái gì nhẫn thuật đều đã. Suy nghĩ kỹ mà tại hắn lựa chọn bên trong. Từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ qua huyễn thuật loại nhẫn thuật. Huyễn thuật đối với có Seragon võ hồn Diệp Chi Thu tới nói. Quá gân gà, trừ phi là như cái khác thiên thần dạng kia huyễn thuật. Không phải vậy Diệp Chi Thu cũng sẽ không đi cân nhắc. Đối với mình tương lai phương hướng phát triển, Diệp Chi Thu có chính mình suy xét. Nửa giờ sau, một đoàn người cơm nước xong xuôi liền dự định trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Đường Tam còn phải đến tìm đại sư đây. Bất quá, bọn hắn mới ra cửa phòng ăn, liền bị 10 cái đệ tử cấp cao vây quanh. Dẫn đầu, chính là Tiêu Trần Vũ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.